Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nó cảm thấy buồn nôn, tay của nó bị trói ngược ra đằng sau một chiếc cột. Nó đang nhìn xung quanh thì rầm, cánh cửa bật mở, một người con gái bước vào. Cô là ai? Nó hỏi. Mày quên rồi sao? Tôi không biết cô. Tao là Uyên Uyên, Phạm Uyên Uyên, và hôm nay tao sẽ trả thù cho chị tao và tao của 5 năm về trước. Phạm Uyên Uyên. Đúng vậy. Tôi xin lỗi, tôi không nhớ. Mày phải nhớ. Uyên Uyên gọi thêm hai người con gái vào. Đánh nó cho tao. Uyên Uyên thét lên. Hai đứa con gái cầm gậy đập liên tiếp vào người nó. Máu loang ra cả một vùng, nó ngất đi. Đổ nước đá vào. Uyên Uyên lại ra lệnh. Ao, một số nước đá dội vào trong người nó. Nó lim dim mở mắt. Cả người lại co lại vì lạnh, vết thương rót và càng rách ra. Được rồi, đem súng đây. Uyên Uyên nói. Súng. Nó lẩm bẩm, đầu của nó đang tua lại những quá khứ như một cuộn băng. Nhớ rồi. Băng, viên đạn bay ra. Nó ngục xuống, máu từ ngực trái chảy ra. Tạm biệt. Nó cười rồi nhắm mắt lại, không còn biết gì nữa. Cuối cùng ta cũng giết được mày. Anh Thiên phải là của tao. Uyên Uyên đang cười hả hê thì cánh cửa mở toang một lần nữa. Băng, hắn hét lên rồi chạy đến ôm lấy nó, lay lay nó, nhưng nó không tỉnh, cả người đầy máu. Cô đã làm gì băng? Hắn đứng dậy, tiến đến chỗ của Uyên Uyên. Em chỉ cắt đuôi hộ anh mà thôi. Uyên Uyên nói. Tôi thật sai lầm khi 5 năm trước đã cứu cô, để rồi cô lại giết người yêu của tôi. Hắn cho người bắt Uyên lại, rồi bế nó lên bệnh viện cùng ba nó. Khánh, Khang, Trang, trước khi hắn còn quay lại một câu. Tôi sẽ cho đau đớn gấp trăm lần, băng băng. Hừ, cô ta sẽ chết thôi, tôi sẽ kết liễu cô ta. Bây giờ tôi phải là cũng chết chả sao, nhưng anh vẫn phải là của tôi. Uyển Uyển nói. 10 phút sau, nó đã được hắn đưa đến bệnh viện và hiện tại đang ở trong phòng phẫu thuật. Ai nấy đều lo lắng đi đi lại lại. 5 tiếng sau, đèn phẫu thuật vụt tắt. Bác sĩ đi ra, mọi người xuống lại hỏi. Tôi thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Viên đạn ngay sát tim, mất quá nhiều máu, cả người lại đầy thương tích. Xương gần như đã vỡ vụn và não đã bị tổn thương. Cái gì? Ông nói muốn tôi san bàn cái bệnh viện này ư? Khang và Hánh cùng hét lên. Không thể nào, bà của nó buồn rầu. Không phải cô ấy vẫn còn sống, ông nói dối phải không? Hắn gào thét. Chúng tôi thành thật chia buồn với gia đình. Bác sĩ cúi xuống rồi bước đi. Nó được đẩy ra, hắn đến cạnh nó quỳ xuống. Là tại anh, nếu 5 năm trước anh không cản em giết cô ta thì em cũng đã không như vậy. Tất cả là tại anh. Anh còn chưa kịp nói lời yêu em mà. Đừng rời bỏ anh. Không phải tại em, đừng như thế. Bà ở thiên đường sẽ không vui đâu. Hãy để cho con bé yên nghỉ. Khang nói. Ngày hôm đó kết thúc trong đau buồn, tang lễ của nó được nhiều người đến dự. Tin nữ thần đã băng hà khiến cho nhiều người đau buồn, và đó cũng là nữ thần cuối cùng mà người ta tôn trọng. Tang lễ của nó diễn ra trong 3 ngày, và sau 3 ngày mọi thứ lại trở lại bình thường. Uyên Uyên đã bị hắn hành hạ và bỏ đói đến chết, và sau cái chết của nó, hắn tự dằn vặt mình, nhốt mình trong phòng một tuần, không ăn không uống, cho đến khi Khang và ba của nó sang khuyên bảo thì hắn còn chịu ăn cơm như bình thường và trở thành một con người lạnh lùng, ai ai cũng sợ, không một ai dám nhìn thẳng vào hắn. Hắn vùi đầu vào công việc để quên đi nó, nhưng không được. Ở công ty, mọi người đều khiếp sợ hắn, một tảng băng lạnh lùng không tan chảy. 3 năm sau, ngày X tháng Y, hôm nay là ngày giỗ của nó. Hắn đến cạnh mộ nó và kể cho cuộc sống của hắn. Bà nó và Khang đã chuyển sang Mỹ sống. Khánh cũng đi Mỹ. Và từ lúc nó mất, chàng thì vẫn thường xuyên đến mang hoa để bên mộ của nó. Đang định đứng lên thì điện thoại của hắn reo. Alo, con cần sang Mỹ gấp, đối tác làm ăn bên đó đang gặp rắc rối nên đã nhờ chúng ta. Con ra sân bay luôn nhé. Bà cũng đặt vé rồi. Vâng, hắn cúp máy. Tạm biệt rồi lái xe ra sân bay. Đôi khi số phận không theo ý muốn, nhưng ta luôn phải nắm bắt được nó. Và đôi khi muốn nắm bắt cuộc sống mới chúng ta cần phải kết thúc cuộc sống cũ. Sau nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net